Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 459, Seed of Nightmare, hạt giống ác mộng. Hy vọng, chính cô ấy, Sunny nhìn chăm chăm vào 7 sợi xích, tìm thấy ý nghĩa mới trong hình dạng tàn nhẫn của chúng và những mảnh vụn méo mó. Rách nát của 7 chiếc cùm được khắc rune, vậy là sự giận dữ của Sun God. Thần mặt trời không chỉ dừng lại ở việc phá hủy vương quốc của cô ấy. Hắn còn tiến thêm một bước, trói buộc Demon of Hope, quỷ định hy vọng, tại trung tâm lãnh thổ bị tàn phá của cô. Bao lâu rồi? Và cuối cùng làm thế nào mà cô ấy đã trốn thoát? Cậu nghiêng đầu, vậy là Demon of Hope đã bị xiềng xích ở đây à? Mordred trả lời với chút ngạc nhiên trong giọng nói. Cậu biết về các ác quỷ sao? Một nụ cười méo mó hiện lên trên khuôn mặt của Sunny. Tôi biết, một chút, tại sao tôi lại không biết chứ? Mặc dù thực sự mà nói, không có nhiều thông tin về chúng, ngay cả trong số các nhà nghiên cứu Dream Realm. Vậy, người cai trị mà cậu đã kể với tôi là một trong số các ác quỷ sao? Một vị thần nhỏ, Mordred im lặng một lúc, rồi nói với vẻ buồn bã. Đúng vậy, mặc dù tôi không chắc rằng hai từ đó thực sự đi đôi với nhau. Tôi cũng không biết Hope đã làm gì để khiến Lord of Light, Chúa Tể Ánh Sáng, nổi giận. Tuy nhiên, tôi biết rằng 7 sợi xích này chính là thứ giữ cho trên Aos không rơi xuống Sky Below. Bầu trời dưới, Sunny nhướn mày. Gì cơ? Hoàng tử lạc lối thở dài. Mọi người nghĩ rằng có vô số sợi xích thiên đường kết nối tất cả các hòn đảo. Nhưng thực ra, chỉ có 7 sợi, và cậu đang nhìn vào gốc rễ của chúng. Hoặc đúng hơn là từng có 7 sợi. Tất nhiên, tất cả chúng đều phải bị cắt đứt để Ivory Tower trở nên không bị ràng buộc. Vì vậy, giờ đây các hòn đảo được liên kết bởi những mảnh vụn của 7 sợi xích ban đầu. Nhiều trong số đó đã bị tách rời khỏi nhau. Đó là lý do tại sao chúng đang từ từ sụp đổ. Từng cái một, Sunny suy nghĩ một chút, cố gắng điều chỉnh cách mà cậu từng nghĩ về trên Aos. Thông tin mới này khá thú vị, nhưng không thực sự hữu ích. Lắc đầu, cậu quay lại nhìn Seed of Nightmare, hạt giống ác mộng. Vậy, thứ đó thuộc loại gì? Tôi đoán nó chứa một second nightmare, ác mộng thứ hai, vì cậu muốn thách thức nó. Mordred trả lời ngắn gọn. Chính xác, đó là một cách để tôi có thể thoát khỏi Dream Realm. Nhưng liệu tôi có đủ điên để một mình đi vào second nightmare không? Cả những nhóm Awaken giàu kinh nghiệm cũng thường xuyên chết trong nỗ lực trở thành Master. Còn tôi thì sao? Như Master Z đã nói, không ai có thể sống sót một mình trong Dream Realm. Có lẽ cô ấy biết điều đó từ kinh nghiệm. Cậu cau mày, khoan đã, liệu hạt giống này có tạo ra một ghét, cánh cổng, trong thế giới thực nếu nó không bị tiêu diệt không? Khi Mordred trả lời, giọng hắn gần như rửng rưng. Đúng vậy, nhưng không phải trong thời gian ngắn. Có lẽ là vài năm, hoặc một thập kỷ. Nó chưa đủ trưởng thành để có thể nở rộ. Sunny ngập ngừng, nhưng nó có thể bị thách thức, đúng không? Hoàng tử lạc lối không trả lời ngay, nhưng cuối cùng cũng nói. Đúng vậy, một hạt giống có thể bị thách thức trước khi nó nở rộ. Cũng như sau đó, nếu hạt giống không được tìm thấy kịp thời và một gate mở ra, những người thách thức có thể chiến đấu qua và bước vào nightmare trực tiếp. Cánh cổng cũng làm gián đoạn các mỏ neo của những người ở gần đó. Vì vậy các Master và Sen, Thánh Nhân, bước vào Dream Realm sẽ xuất hiện ở gần hạt giống đang nở rộ. Sau đó, họ có thể dẫn dắt Awaken đến nó. Hắn dừng lại, rồi nói thêm, trên thực tế, hầu hết các hạt giống không được tìm thấy kịp thời, vì Dream Realm quá rộng lớn và chỉ được khám phá một phần. Đó là lý do tại sao sinh vật ác mộng thường xuyên bước vào thế giới của chúng ta. Thách thức một hạt giống trước khi nó nở rộ tốt hơn nhiều. Tuy nhiên, trong trường hợp này, tôi khuyên không nên làm điều đó. Sunny quay lưng lại với khối bóng tối lung linh, rồi hỏi với giọng đều đều. Tại sao? Mordred thở dài nặng nề. Chinh phục một Second Nightmare một mình không phải là không thể. Nhưng cố gắng làm điều đó chẳng khác gì đánh cược mạng sống của mình. Cơ hội trở về an toàn là rất nhỏ. Đó là lý do tại sao các Awaken thách thức chúng theo nhóm đoàn kết và giàu kinh nghiệm. Thậm chí ngay cả khi đó, nhiều người không sống sót. Thậm chí là hầu hết. Nhưng ác mộng này thậm chí còn tồi tệ hơn nhiều. Bước vào đó là một bản án tử hình chắc chắn. Bất kể có bao nhiêu người thách thức, trừ khi Sunny chăm chú lắng nghe, đột nhiên rất chú ý. Trừ khi gì? Hoàng tử lạc lối im lặng trong giây lát, rồi nói, có một bàn thờ đen trong nơi cậu gọi là Night Temple. Đền đêm, trên đó có một con dao ngà. Chỉ những ai đã đổ máu trên bàn thờ và nhận được ký ức của con dao mới có cơ hội sống sót qua thử. Thách ẩn chứa bên trong hạt giống này. Sunny chớp mắt vài lần. Khoan đã, nghe có vẻ quen thuộc quá. Cậu suy nghĩ vài giây, rồi hỏi, liệu con dao Obsidian từ bàn thờ trắng của Sanctuary of Noctis, Thánh địa Noctis, có tác dụng không? Mordred cười, tất nhiên rồi, có cả hai thì còn tốt hơn. Vô cùng tốt, tuy nhiên, tôi không biết cách nhận được ký ức của con dao Obsidian. Nghi thức dường như khác với cái cần thiết cho bàn thờ trong Night Temple. Và tôi chưa bao giờ tìm ra cách. Cậu không tìm ra, nhưng tôi có thể đã làm được. Hình ảnh của Cavertus Coffer, Dương Tham Lam, xuất hiện trong tâm trí của Sunny. Đầy những đồng xu vàng, có gần 1.500 đồng xu trong đó. Liệu chúng có đủ để cho phép cậu nhấc con dao Obsidian khỏi bàn thờ không? Cậu có cảm giác rằng nó sẽ đủ. Nhưng những con dao này thực sự làm gì? Và làm sao cậu biết tất cả những điều này? Tuy nhiên, không có câu trả lời. Mordred đã một lần nữa biến mất. Sunny lại một mình trong đại sảnh tuyệt đẹp của ngôi chùa ngà. Nhìn chằm chằm vào các bức tường trắng và bóng tối đã bén rễ giữa chúng. Seed of Nightmare đang kêu gọi cậu, đòi hỏi được thách thức và bị tiêu diệt, hoặc có thể chỉ đơn giản là được nuôi bằng một linh hồn con người thơm ngon. Điên rồ, điều này thật điên rồ. Thách thức một Second Nightmare một mình giống như ném mạng sống đi. Và đó còn chưa tính đến thông tin cụ thể mà Mordred đã đưa ra. Rằng không ai có thể sống sót qua ác mộng đặc biệt này nếu không có ký ức của một trong hai con dao trên bàn thờ, hoặc tốt hơn nữa, sở hữu cả hai. Câu hỏi là, điều gì tồi tệ hơn? Thách thức ác mộng hay cố gắng sống sót qua crashing? Hết chương.